chương 1936. Thần thánh phương nào? Những binh lính vốn vẫn đang nghi ngờ nhưng cũng đã bắt đầu cung kính với cô. Nhiêm Nhiên không hay biết gì cả, cô chỉ cảm thấy lứa tân binh này rất nghiêm túc. Cho đến một ngày, hai người bọn họ ăn tối xong chuẩn bị đi huấn luyện, An Viễn Đạo đột nhiên có việc phải đến phòng làm việc trước. Nhiêm Nhiên đợi ở cửa phòng ăn, mới biết tại sao bọn họ lại nghiêm túc cung kính với mình như vậy. Bởi vì đám binh lính kia nhìn thấy Nhiêm Nhiên đứng một mình liền tiến lên chào cô. Chào sĩ quan huấn luyện. Nhiêm Nhiên hơi ngẩn ra, bình tĩnh trả lời. Mọi người nhầm rồi, tôi không phải sĩ quan huấn luyện. Cô không phải sĩ quan huấn luyện, vậy cô là ai? Đám người kia giật mình. Nhiêm Nhiên nói, tôi cũng như mọi người, là một binh lính bình thường mà thôi. Chỉ là binh lính bình thường sao? Sao thế được? Tôi thấy cô quen thuộc với các sĩ quan huấn luyện, hơn nữa cũng chưa bao giờ huấn luyện cùng chúng tôi. Một người hỏi. Nhiêm Nhiên giải thích với bọn họ. Tôi bị thương nên tạm thời không huấn luyện. Cô không muốn để ý đến đám tân binh này, không phải vì cô cao ngạo lạnh lùng, mà là không cần thiết. Đang định kết thúc câu chuyện thì một nam binh khác nói. Cô bị thương, nhưng lúc nghỉ trưa ngày hôm kia tôi thấy cô đang huấn luyện xà kép mà. Không phải vết thương lớn, nhưng bác sĩ bảo tôi nhất định phải nghỉ ngơi, cho nên tôi lén huấn luyện. Nhiêm Nhiên lại nhìn tòa văn phòng. Không biết An Viễn Thảo bận chuyện gì mà mãi chưa đi ra. Sau khi xác định cô không phải sĩ quan huấn luyện, đám người kia thả lỏng rất nhiều, vây quanh định nói chuyện với nữ binh thần bí này. Ra là thế, vậy cô ở lớp nào? Nhiêm Nhiên trả lời ngắn gọn. Lớp 6. Một nữ binh kích động bước qua. Trùng hợp quá, tôi cũng ở lớp 6. Cô tên là gì? Sau này chúng ta cùng huấn luyện đi. Nhiêm Nhiên đang định nghĩ xem nên bỏ qua vấn đề này thế nào thì thấy An Viễn Đạo ở phía xa. Cô vội vàng gọi anh ta. Sĩ quan huấn luyện An. An Viễn Đạo bước nhanh đến. Đám người kia thấy An Viễn Đạo đi tới thì chạy vội đi như ong vỗ tổ, không kịp chào hỏi Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên bật cười. Không hổ là An ma đầu. Lại dám mang tôi ra làm lá chắn, càng ngày càng to gan. An Viễn Đạo híp mắt hừ lạnh. Nhiêm Nhiên cong môi cười. Ai bảo thầy lợi hại, đám binh lính kia nhìn thấy thầy đã sợ hết hồn. Cô tưởng ai cũng như cô à? Ngang ngược như hòn đá trong hồ xí, vừa thối vừa cứng. Nhớ năm ấy Nhiêm Nhiên là tân binh mà dám cãi lại anh ta, An Viễn Đạo tức giận chừng cô. Nhiêm Nhiên cười. Được rồi, bây giờ chẳng phải hòn đá thối này vẫn ngoan ngoãn ở đây đợi thầy à? Đi thôi, hôm nay chúng ta đi sớm về sớm. Nói xong, cô đi về bãi đỗ xe. Trong hai tuần này, Nhiêm Nhiên đều mượn cớ bị thương, dậy muộn hơn bọn họ nửa tiếng. Đến phòng ăn ăn sáng rồi đến sau núi huấn luyện. Lâu dần khó tránh được có người nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc cô ấy là ai thế? Không phải nói là binh lính lớp 6 à? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy sĩ quan huấn luyện quý quản thúc cô ấy. Lúc huấn luyện khiêng gỗ, đám người kia thấy Nhiêm Nhiên đi ra từ sau núi. Còn không bị sĩ quan huấn luyện nào ngăn cản hay khiển trách. Thế là nhỏ giọng bàn tán. Người bên cạnh cũng lấy lạ, phụ họa theo. Không chỉ có sĩ quan huấn luyện quý, mà mấy sĩ quan huấn luyện khác cũng chưa bao giờ quản. Kỳ lạ quá, rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào? Tác phong tự do của Nhiêm Nhiên không hợp với kỷ luật nghiêm minh như quân đội. Không phải là có chống lưng chứ? Một nam binh vội vàng nói. Có khi thế ấy, tôi thấy cô ấy ở một mình một phòng. Các loại đãi ngộ cũng đặc biệt. Nói không chừng là con ông cháu cha. Nhưng những lúc khác cô ấy vẫn huấn luyện. Cuối cùng nam binh kia lại đưa ra ý kiến bất đồng. Vậy hả? Sao cậu biết? Tối hôm trước chúng ta đi học, tôi bị đau bụng nên đến phòng y tế lấy ít thuốc. Lúc trở về thì thấy cô ấy đang chạy trên đường vượt chướng ngại vật. Anh ta vừa dứt lời, An Viễn Đạo đã gầm lên. Làm cái gì thế hả? Thời gian huấn luyện ai cho nói chuyện? Khiêng tiếp nửa tiếng cho tôi. Mọi người run lên lập tức ngậm miệng. nhưng lại có một người không phục, nói chen vào một câu. Sĩ quan huấn luyện An, sao thầy chỉ phạt bọn em mà không quản người kia thế? Câu này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức bắn tung tóe. Các binh lính khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng thế, đều là tân binh. Tại sao cô ấy có thể đi lại tự do, chưa bao giờ huấn luyện, mà chúng em phải ở trong hố bùn này khiêng gỗ chứ? Sĩ quan huấn luyện, rốt cuộc cô ấy có lai lịch thế nào mà lại có đãi ngộ này? An Viễn Đạo không giận mà bật cười. Các cô các cậu muốn huấn luyện cùng cô ấy à? Không xem khả năng của mình đến đâu mà lại dám đưa ra yêu cầu này. Nếu như là đám người Tôn Hạo thấy nụ cười này của An Viễn Đạo, có khi chân đã nhũn ra vì sợ rồi. Bởi vì thế này có nghĩa là An Ma Đầu sắp nổi giận, bọn họ sắp gặp họa. Nhưng tân binh này mới đến chưa được bao lâu, không hiểu tính An Viễn Đạo. Thấy anh ta cười còn tưởng là anh ta chột dạ, càng muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của An Viễn Đạo hơn. Sĩ quan huấn luyện An, thầy giúp cô ấy như vậy, thực ra là không dám quản đúng không? An Viễn Đạo nhìn nữ binh muốn kiếm chuyện kia, cười lạnh. Nếu như tôi quản cô ấy, tôi sợ đám binh lính tự cho mình là xuất sắc như các cô các cậu sẽ bị đả kích không dậy nổi. Nữ binh kia trở nên coi thường. Sĩ quan huấn luyện An, thầy làm quá lên rồi đấy. Bọn em đường đường chính chính thi đỗ vào đây, sao mà kém được? Đây là cô nói đấy nhé, đừng hối hận. Trong nụ cười của An Viễn Đạo mang theo ý tứ khác, anh ta gọi Nhiếp Nhiên ở xa. Nhiếp Nhiên, tới đây. Nhiếp Nhiên vốn định ra sau núi huấn luyện, ngẩn ra rồi quay lại. Trước mặt nhiều tân binh, cô vẫn rất nể mặt An Viễn Đạo, cung kính gọi một tiếng. Sĩ quan huấn luyện An. An Viễn Đạo cười hỏi. Bây giờ cô có rảnh không? Nhiếp Nhiên cau mày. Mặc dù không hiểu tại sao An Viễn Đạo biết rõ còn hỏi, nhưng vì có nhiều tân binh ở đây nên cô vẫn nghiêm túc trả lời. Báo cáo sĩ quan, tôi định đi ra sau núi huấn luyện. Xin hỏi có chuyện gì không? An Viễn Đạo nói. Có mấy binh lính kiêu ngạo muốn so tài với cô. Cô có muốn dạy đám gà mờ này một chút không? Nhiếp Nhiên còn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Hóa ra là chuyện này. Lúc này cô không nghiêm túc như vừa rồi nữa. Không cần đâu, thầy huấn luyện đi, tôi không có hứng. Nói xong cô định ra khỏi sân, nhưng mấy binh lính tự nhận là giỏi lại chủ động xuất kích. Nhiếp Nhiên, chúng ta đều là binh lính cùng đơn vị, so tài chút thì đã sao? Đúng vậy, so tài chút thôi. Nhiếp Nhiên nhìn An Viễn Đạo không hề bị khích. Sĩ quan huấn luyện An lợi hại hơn tôi, mọi người đấu với thầy ấy đi. Một binh lính nói. Sĩ quan huấn luyện An là sĩ quan huấn luyện. Chúng tôi chỉ có thể học tập thầy ấy. Sao có thể đấu với thầy ấy được? Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý đến người kia. Cô nhìn An Viễn Đạo, lạnh lùng nhắc nhở. Sĩ quan huấn luyện An, bây giờ là thời gian huấn luyện của thầy. Thầy cứ định đứng ở đó à? Dễ thấy là cô đang nhắc nhở An Viễn Đạo đừng xem kịch nữa. Cẩn thận, cô không nể mặt. An Viễn Đạo cũng hơi e ngại cô, nhỏ giọng nói. Hay là cô luyện với đám nhóc này chút đi, coi như luyện tay. Nhiếp Nhiên quay đi, lạnh lùng lườm anh ta. Tiểu đoàn trưởng có biết thầy sợ thiên hạ không loạn thế này không? Tiểu đoàn trưởng không biết. An Viễn Đạo cười híp mắt với cô, hoàn toàn không còn thái độ đối với đám tân binh kia. Nhiếp Nhiên lười phản ứng, cô cảm thấy sở dĩ đám tân binh này nhắm vào cô là do An Viễn Đạo không quản cô, còn đặc biệt đối đãi tốt với cô. Cho nên cô không muốn ở đây nữa. An Viễn Đạo thấy cô định đi thì ngăn lại hỏi. Không thật à? Nam binh phía sau thấy An Viễn Đạo đối xử tốt với Nhiếp Nhiên bèn khiêu khích. Sĩ quan huấn luyện An, thầy kém thế. Một binh lính bình thường mà thầy cũng không giải quyết được. Đám tân binh kia cười ầm lên. An Viễn Đạo sờ mũi lẩm bẩm. Đừng để tôi mất mặt chứ. Nhiếp Nhiên thấy anh ta giả vờ bất lực thì chừng anh ta. Tôi đánh thầy trước mặt bọn họ mới gọi là làm thầy mất mặt. Nghĩ cô ngu à? Dù sao anh ta cũng được gọi là An Ma Đầu, làm sao có thể không giải quyết được đám nhí nhố này? rõ ràng là cố ý để mình đấu chính diện với bọn họ. Nhưng cô bơ tôi thì cũng mất mặt lắm chứ. Tôi nói cho cô biết, cô khiến tôi mất mặt, tôi sẽ không đưa cô đi huấn luyện say sóng nữa. An Viễn Đạo cũng dùng chiêu uy hiếp khiến Nhiếp Nhiên nghẹn họng. Một lúc sau, cô mới lạnh lùng nói. Càng ngày, thầy càng không biết xấu hổ. An Viễn Đạo đắc ý. Hết cách rồi, đám tân binh này quá phiền nhiễu, tôi không giải quyết được. Nhiếp Nhiên không tin. Còn có chuyện gì An Ma Đầu không giải quyết được à? An Viễn Đạo vội vàng gật đầu chỉ cô. Đúng vậy, không phải cô là một trong số đó à? Nhiếp Nhiên kiêng dè đám tân binh kia nên không thèm tranh luận với anh ta, nể mặt anh ta. Ai ngờ An Viễn Đạo được đằng chân lân đằng đầu nên cô lười phản ứng với anh ta, quay lại hỏi đám người kia. Vừa rồi là ai muốn đấu với tôi? Tôi nữa. Tôi cũng tham gia. Đám tân binh thấy cô đồng ý bèn nhao nhao giơ tay lên. An Viễn Đạo lạnh giọng mắng. Đừng có mà quá đáng. Sở dĩ anh ta đồng ý với yêu cầu của đám tân binh này là vì cảm thấy từ sau khi người lớp 6 đi, Nhiếp Nhiên cô đơn hơn rất nhiều. Ngày nào cũng huấn luyện một mình. Tính nết hình như cũng hơi thay đổi. Vậy nên anh ta mới theo ý đám người này, muốn cho Nhiếp Nhiên hòa nhập với bọn họ một chút. Chứ không phải một đám tân binh kia mượn cơ hội đối phó với Nhiếp Nhiên. Anh ta đang định mắng tiếp thì thấy Nhiếp Nhiên khoát tay. Không sao, thầy dạy tôi lâu như vậy. Nếu như ngay cả ba tên gà mờ cũng không giải quyết được, tôi còn vào quân khu 9 gì nữa. Sau đó cô nói với ba binh lính nóng lòng muốn thử kia. Ba người cùng lên đi. An Viễn Đạo ngẩn ra, cười lui về phía sau, chủ động nhường chỗ. Đám tân binh nghe thấy cô gọi bọn họ là gà mờ thì cũng thấy hơi tức giận. Nếu Nhiếp Nhiên đã khoác lác đòi một chọi ba, vậy bọn họ cũng không ngại cho cô mất mặt. Ba người đi ra khỏi hố bùn, nắm tay lại chuẩn bị tư thế lao đến chỗ cô. Nhiếp Nhiên không bày tư thế gì cả, chỉ đứng thẳng ở đó. Lúc tất cả mọi người đều tưởng là Nhiếp Nhiên bị khí thế của ba người kia dọa, thì cô đột nhiên xoay chân tránh được nam binh ở giữa lao đến, giơ tay túm lấy nữ binh bên trái, đang định nhắm thời cơ đánh úp. Nữ binh kia không ngờ mình sẽ thành mục tiêu đầu tiên của Nhiếp Nhiên, bị Nhiếp Nhiên đạp bay ra ngoài. Lúc bay ra ngoài, Nhiếp Nhiên còn coi cô ta là chướng ngại vật, ném về phía nam binh kia. Nam binh đó vì đỡ lấy bạn mình mà hai người đồng loạt ngã vào trong hố bùn. Nhân lúc rảnh tay này, Nhiếp Nhiên nhìn nam binh còn lại. Nam binh thấy hai người kia ngã xuống, hô to một tiếng lao về phía cô. Nhiếp Nhiên nhắm chuẩn thời cơ, xoay người, giơ chân phải đạp vào anh ta. Nam binh né người tránh được đòn này của Nhiếp Nhiên, nhưng lúc anh ta âm thầm đắc ý thì Nhiếp Nhiên đã sớm tính toán được. Cô vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt anh ta. Người kia ngã thẳng xuống đất. Nhưng Nhiếp Nhiên không đối phó với anh ta đơn giản như với hai người kia. Sau khi đánh ngã, cô lại túm anh ta lên, ấn anh ta vào hàng rào sắt trên sân huấn luyện. Cậu nói ai kém? Hả? Tôi còn chưa bao giờ nói thầy ấy kém. Sao cậu dám? Nhiếp Nhiên giữ lấy cổ anh ta, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như cậu không hiểu quy củ của đơn vị, tôi không ngại dùng quy củ khác dạy cậu. Giọng cô lạnh như băng khiến đám binh lính đứng xem ngậm miệng không dám ho he. An Viễn Đạo vốn muốn còn bảo cô dừng tay, nhưng nghe thấy cô nói thế, vẻ mặt anh ta bớt căng thẳng hơn, còn cong khóe miệng lên cười. Chẳng trách cô mạnh tay với binh lính này như vậy, hóa ra là chút giận thay mình. Đi xin lỗi sĩ quan huấn luyện của cậu, nghe thấy chưa? Nam binh kia bị cô siết cổ, khó khăn gật đầu. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới buông tay ra. Anh ta ra sức thở, liên tục ho, sau đó chạy tới bên cạnh An Viễn Đạo không ngừng xin lỗi. Xin lỗi xong, anh ta vội trốn vào trong đám người. Nhiếp Nhiên đút hai tay vào trong túi, đi tới trước mặt An Viễn Đạo, quét mắt qua từng binh lính vừa rồi, còn ầm ĩ với mình, nói với anh ta. Bây giờ xong rồi nhé. An Viễn Đạo đâu còn để ý có giải quyết được đám binh lính kia hay không. Anh ta chỉ chú ý tới Nhiếp Nhiên. Cô thế mà lại bất bình thay tôi à? Tôi không nhìn nhầm chứ. Anh ta quen Nhiếp Nhiên đã lâu, từng bị cô làm cho giận đến điên lên, cũng bị cô hại vào bệnh viện. nhưng chưa bao giờ thấy cô ra mặt vì mình. Lần nào cô cũng lạnh nhạt với anh ta, chỉ có lúc ở trước mặt những binh lính khác hoặc là lúc huấn luyện cô mới nể mặt anh ta. Còn lúc không có ai, cô chưa bao giờ tử tế, càng đừng nói là bất bình thay. Coi như báo đáp sự khổ tâm của thầy. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng. Tôi ở lại đây, cùng lắm cũng không quá một tháng. Thầy không cần nghĩ cách để tôi giao lưu với bọn họ. Tôi không cần. Lần sau, tôi sẽ không làm thế này nữa đâu. Cô nói xong định rời khỏi sân huấn luyện. Nhưng mới quay đi, cô lại nhớ ra cái gì đó nói với An Viễn Đạo. Thầy đừng quên huấn luyện buổi tối đấy. Hiếm khi được đối xử tốt, An Viễn Đạo rất vui vẻ, phất tay về bóng lưng cô. Biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không quên đâu. Đến khi cô đi hẳn rồi, anh ta mới thu hồi tầm mắt, nói với đám người kia. Tôi đã nói là các cô các cậu tự chuốc lấy nhục rồi mà. Mặc dù tuổi cô ấy xấp xỉ mọi người, nhưng cô ấy hoàn toàn đủ tư cách làm sĩ quan huấn luyện của mọi người. Đám người kia đứng ở trong hố bùn, không nói gì nữa. Bọn họ rất sợ bị Nhiếp Nhiên dạy dỗ. Nam binh vừa rồi bị giết cổ gần như sắp chết. Hơn nữa Nhiếp Nhiên, đánh người mặc dù không gãy xương, nhưng lực mạnh đến nỗi khiến người ta muốn phun hết lục phủ ngũ tạng ra. Thật sự là không chịu nổi. An Viễn Đạo ra lệnh. Được rồi, chắc bây giờ đám gà mờ các cô các cậu đã biết binh lính từng huấn luyện ở đơn vị dự bị lợi hại thế nào rồi chứ. Còn không mau huấn luyện gấp đôi cho tôi. Có cảnh cáo trước đó của Nhiếp Nhiên, đám người này không giở trò gì nữa. Cả ngày đều ngoan ngoãn huấn luyện. Đến tối, Nhiếp Nhiên đi từ sau núi về ăn cơm. Đám tân binh trong phòng ăn đều ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, mặt sắp vùi vào trong bát. Nhiếp Nhiên bê cơm, ngồi cạnh An Viễn Đạo. Trần Quân nói, Nhiếp Nhiên, hôm nay cô trổ tài. Có lẽ bọn họ lại sùng bái, sợ hãi cô, giống như đám người trước rồi nhỉ? Phải cảm ơn sĩ quan huấn luyện An cho tôi cơ hội này. Nhiếp Nhiên vừa nói vừa nhìn An Viễn Đạo. An Viễn Đạo giống như không nghe ra ý ngoài lời của Nhiếp Nhiên, còn nói rất vui vẻ. Chuyện nên làm thôi. Nhiếp Nhiên nghiến răng nói. Không phải tôi đang khen thầy đâu. Bây giờ tâm trạng anh ta tốt. Có khi cô đánh anh ta một trận, anh ta cũng có thể lại gần cho cô đánh. Ai bảo cô nói thay anh ta. Mãi mới có người đối xử tốt với mình, chắc anh ta phải vui mất mấy hôm. Trần Quân giải thích với Nhiếp Nhiên xong, tiếp tục nói. Nhưng người khiến các sĩ quan huấn luyện đau đầu nhất như cô, lại có một ngày bảo các tân binh tuân thủ quy củ, đúng là hiếm có. Tôi đây là biết sai thì sửa. Nhiếp Nhiên nhìn Trần Quân, nói thêm mấy câu. Đến khi ăn xong, cô theo An Viễn Đạo, vẫn đang vui vẻ rời khỏi phòng ăn, lên xe rời khỏi đơn vị. Sau khi huấn luyện một vòng trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tô, mặc dù sắc mặt Nhiếp Nhiên vẫn tái nhợt, nhưng đã không còn hiện tượng nôn mửa, hơn nữa còn có thể đi lại bình thường, không cần An Viễn Đạo đỡ. Giáo sư Tô mỉm cười. Rất tốt, cô gần như đã thích ứng với chứng say sóng. Sau này, chỉ cần huấn luyện tiền đình như tập vùng bụng bằng xà đơn là được. Nhiếp Nhiên hít vào thở ra mấy lần. Nghĩa là bây giờ tôi đã có thể tốt nghiệp được rồi à? Có thể nói thế. Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo đều vui mừng. Từ bây giờ say sóng không còn là điểm yếu của cô nữa. Cô vượt qua cửa ải này rồi. Trên đường về, sau khi im lặng một lúc lâu, An Viễn Đạo mới nói với Nhiếp Nhiên. Thật ra, trừ tin tức tốt này ra, còn có một tin tức không tệ nữa. Nhiếp Nhiên nhìn An Viễn Đạo. Quân khu 9 cho tôi cơ hội à? Cô hỏi. An Viễn Đạo hơi khựng lại, lắc đầu nói. Không phải, đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến biết tin cô không vào quân khu 9, chủ động gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, muốn gọi cô qua đó. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Anh ta chủ động gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng Lý. Sao thầy lại biết? Lúc đó tôi ở trong phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Cố ý đi chậm lại nên nghe được mấy câu. An Viễn Đạo giải thích xong mới phát hiện hình như mình nói lời không nên nói rồi. Nhiên nhiên cười như không cười. Chậc chậc, là sĩ quan huấn luyện lại nghe lén cấp trên nói chuyện. An Viễn Đạo ho nhẹ mấy tiếng, giả vờ tức giận nói. Tôi vì ai hả? Được rồi, là vì tôi. Nhiếp Nhiên gật đầu nhượng bộ. An Viễn Đạo chuyển chủ đề. Thật ra, tôi cảm thấy đội thủy quân lục chiến cũng là một lựa chọn tốt. Nhiếp Nhiên, nhiều lúc đừng có bướng bỉnh quá. Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế, nhìn hàng cây và ánh sáng lao nhanh qua ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Đương nhiên tôi biết, nếu như không vào được quân khu 9, đội thủy quân lục chiến là một lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải vào quân khu 9. Tại sao? An Viễn Đạo không hiểu tại sao cô lại cố chấp với quân khu 9 như vậy. Nói thật, đội thủy quân lục chiến không hề kém hơn quân khu 9. Hàng năm, quân khu 9 thu nhận binh lính từ đội thủy quân lục chiến cũng không phải ít. Cô đến đội thủy quân lục chiến tạm một năm, rồi vào quân khu 9 cũng được. Bây giờ cô đến thẳng quân khu 9, ngộ nhỡ không thích ứng được thì sẽ rất vất vả. Nhưng cô lại bướng bỉnh, nói thế nào cũng không nghe. Rốt cuộc vì lý do gì mà cô nhất định phải vào quân khu 9? Đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ, lập tức đạp mạnh chân phanh. Kít! Tiếng phanh chói tai vang lên trên đường núi trống trải. Nhiếp Nhiên lao thẳng vào kính chắn gió. May mà có dây an toàn kịp thời lôi cô lại, nhưng cũng khiến cô đập mạnh người vào ghế. Này, thầy làm gì thế? Cố ý đúng không? Nhiếp Nhiên xoa vai mình, tức giận nói. Nhưng An Viễn Đạo giống như không nghe thấy, anh ta dừng xe giữa đường. Chẳng lẽ cô muốn vào quân khu 9 đánh Lý Kiêu? Tôi nói cho cô biết, quân khu 9 không phải nơi cho cô tùy tiện chơi đùa đâu. Ở đó có kỷ luật và quy củ như thép. Cô đừng tưởng sĩ quan huấn luyện ở đó sẽ nhân từ như tôi. Cô giãn chân mày ra, ngồi thẳng lên. Thầy nhân từ? Thầy nhân từ bao giờ? Trước kia thầy bắt tôi đứng 9 ngày mà còn gọi là nhân từ à? Nghe thấy cô nhắc chuyện cũ, An Viễn Đạo cũng tức giận. Hồi đó nếu không phải cô nói hỗn láo thì tôi sẽ không phạt cô đứng à? Hơn nữa, cuối cùng, người xui xẻo lần đó vẫn là anh ta. Không tạo được uy nghiêm của sĩ quan huấn luyện, còn bị thua thiệt. Nhiếp Nhiên liếc anh ta. Lời hỗn láo đó là thầy ép tôi nói. Thầy dám nói lúc ấy không phải thầy cố ý giày vò tôi không? An Viễn Đạo nghiêm nghị nói. Tôi nói này, cô làm lính lâu như vậy, sao vẫn không hiểu quy củ trong quân đội thế? Trong quân đội, cho dù sĩ quan huấn luyện cố ý giày vò cô cũng phải làm, hiểu chưa? Nếu không sao gọi là phục tùng vô điều kiện? Cho dù biết rõ sĩ quan huấn luyện đang giở trò với mình sao? Nhiên Nhiên cau mày hỏi. Dĩ nhiên. Nhiên Nhiên không hiểu. Tại sao phải như thế chứ? Biết rõ sĩ quan huấn luyện đang giở trò nhưng không phản kháng. Còn phải phục tùng, không phải là rất ngu à? Trước đây lúc làm nhiệm vụ của Lệ Xuyên Lâm, cô cũng từng vì vấn đề này mà cãi nhau với Phương Lượng và Lệ Xuyên Lâm. Thậm chí còn bị Phương Lượng hủy bỏ nhiệm vụ, đưa về đơn vị. Nhưng khi đó Phương Lượng vẫn không cho cô được một câu trả lời hài lòng. Cho nên hôm nay, khi An Viễn Đạo nói đến yêu cầu này, cô lại hỏi một lần nữa. Cô hy vọng An Viễn Đạo có thể cho cô câu trả lời mà Phương Lượng đã không cho cô. Tôi thật sự không hiểu được cái gọi là phục tùng vô điều kiện mà thầy nói. Nhiên Nhiên không có cùng nhận thức với các binh lính khác về vấn đề này. Có lẽ bởi vì cô vốn không tự nguyện tới đây. Chẳng lẽ làm thế mới thể hiện được cái gọi là phục tùng vô điều kiện à? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. An Viễn Đạo không tức giận. Bởi vì từ trong mắt Nhiên Nhiên, anh ta thấy được cô không hiểu chuyện này. Chứ không phải là khinh thường, châm chọc, thậm chí là đùa giỡn. Thật ra An Viễn Đạo cũng thấy rất khó hiểu. Một người hoàn toàn không hiểu trật tự và quy củ của quân đội, thậm chí ngay cả đạo lý phục tùng đơn giản cũng không hiểu, tại sao lại chọn đi con đường này. Nhưng anh ta vẫn giải thích cho cô. Đây không phải ngu xuẩn, mà là đang củng cố ý thức của mọi người. Cô thử nghĩ xem. Nếu như đơn vị không huấn luyện mọi người như thế, đến khi lên chiến trường, cấp trên của mọi người ra lệnh cho mọi người đi yểm hộ, đi đỡ đạn, cô sẽ thi hành sao? Với suy nghĩ của cô, nhất định sẽ từ chối đúng không? Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Một khi có binh lính dừng lại hoặc là bỏ qua một chỉ thị, sẽ có thể liên lụy đến tính mạng của tất cả mọi người. Cô hiểu không? An Viễn Đạo thấy Nhất Nhiên cau mày, không nói gì. Tưởng là cô không hiểu, lại tiếp tục nói. Rất nhiều binh lính ban đầu đều cảm thấy sĩ quan huấn luyện giở trò với mình, trừng phạt mình là không đúng, là quá đáng. Bởi vì mọi người cảm thấy mọi người có nhân quyền, có tự trọng, có cá tính của mình. Nhưng trên thực tế, sĩ quan huấn luyện làm thế với mọi người đều có nguyên nhân. Tất cả đều vì tốt cho mọi người. Dĩ nhiên, tôi biết những lời này đối với cô mà nói có thể quá giả tạo. Nhưng tôi phải nói với cô rằng, những lời này không có câu nào là nói dối cả. Bởi vì cho dù sĩ quan huấn luyện làm khó, trừng phạt mọi người thế nào, mục đích cuối cùng vẫn là vì rèn luyện ý chí, rèn luyện thể lực và kỹ năng cho mọi người, để mọi người có thể còn sống trở về trong nhiệm vụ. Giống như trước kia tôi đối xử với cô vậy. Cô gần như coi tôi là kẻ thù. Nhưng cô phải nhớ, không có một sĩ quan huấn luyện nào không thương binh lính của mình. Vì họ đều phải bỏ thời gian và tâm huyết đào tạo mỗi một binh lính. Cô hiểu chứ? Vẻ mặt An Viễn Đạo rất nghiêm túc, chân thành và nghiêm nghị. Đây là biểu hiện mà Nhất Nhiên chưa bao giờ thấy. Nhất Nhiên đã hiểu rồi. Ví dụ của An Viễn Đạo rất hình tượng. Sở dĩ cô cảm thấy tất cả đều lạ lùng, bởi vì cô tin tưởng mình có thể thi hành và sẽ hoàn thành. Nhưng đó là vì tất cả đều là những gì cô đã liều chết trải qua trong kiếp trước. Còn đám người này không có trải nghiệm như cô. Hơn nữa, cũng không có khả năng sẽ có. Cho nên chỉ có thể dựa vào những thứ này để củng cố ý thức của bọn họ, để bọn họ nghe chỉ huy trên chiến trường. Một lúc sau cô mới cười. Tôi không coi thầy là kẻ thù, ngược lại, tôi luôn thấy thầy rất tốt. An Viễn Đạo kinh ngạc hỏi. Tôi không nghe nhầm chứ, cô mà cảm thấy tôi tốt à? Cô thử nói xem, tôi tốt chỗ nào? An Viễn Đạo được đằng chân, lân đằng đầu. Nhất Nhiên cũng nể mặt anh ta nên trả lời. Ít nhất, có một điểm được thể hiện trọn vẹn trên người thầy. Cái gì? Thầy thật sự rất yêu binh lính của mình. Nụ cười trên khóe miệng An Viễn Đạo cứng lại. Anh ta biết Nhất Nhiên lại chém gió rồi. Anh ta khôi phục lại vẻ mặt, khởi động xe, lẩm bẩm. Được rồi, dù sao tôi cũng tiết lộ chuyện này với cô trước rồi đấy. Hai hôm nữa có lẽ tiểu đoàn trưởng sẽ tìm cô nói chuyện. Đến lúc đó cô tự lựa chọn đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Dưới bóng đêm, chiếc xe lao nhanh về đơn vị. Trước khi xuống xe, Nhất Nhiên nói với An Viễn Đạo. Từ khi vào quân đội, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao quân nhân phải phục tùng vô điều kiện. Trước đây Phương Lượng không nói với tôi, sau đó tôi cũng không nghiên cứu sâu. Cho tới hôm nay, lời thầy nói đã khiến tôi hiểu ra rồi. Tôi xin lỗi thầy vì chuyện trước đây. Và cảm ơn thầy. An Viễn Đạo đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhưng lại nhanh chóng cố ý bày ra dáng vẻ sĩ quan huấn luyện, nói. Nếu như cô hiểu thật rồi, vậy sau này ở đơn vị khác, đừng có chống đối với sĩ quan huấn luyện nữa. Tôi nói là hiểu, chứ không nói là sẽ tuân theo quy củ. Nhất Nhiên cố ý chọc giận anh ta. Nói xong cô chạy ra khỏi nhà để xe như một làn khói. An Viễn Đạo tức giận quát. Đúng là con nhóc bướng bỉnh. Hai ngày tiếp theo, Nhiên Nhiên vẫn huấn luyện bình thường, nhưng không có binh lính nào bắt chuyện với cô. Họ nhìn thấy cô giống như thấy quỷ, ai cũng đi vòng. Nhiên Nhiên càng được thanh tịnh. Buổi tối cô không cần qua căn cứ thí nghiệm huấn luyện nữa, đổi thành huấn luyện xà đơn. An Viễn Đạo thì tối nào cũng huấn luyện riêng cho cô. Nhưng cuộc sống nhàn hạ này không kéo dài được quá 3 ngày. Nhất Nhiên đã bị Lý Tông Dũng gọi qua. Vừa vào phòng làm việc, Lý Tông Dũng đã hỏi. Nghe nói cô đánh tân binh à? Nhất Nhiên bàn đứng An Viễn Đạo. Là sĩ quan huấn luyện An bảo tôi đánh. Lý Tông Dũng hử lạnh. Cô thấy sĩ quan huấn luyện An không ở đây nên cố ý đẩy hết cho cậu ta đúng không? Không phải, nếu ngài không tin có thể gọi thầy ấy đến đây. Lý Tông Dũng chừng cô. Thôi đi, nghe nói cô bất bình thay cậu ta. Có lẽ bây giờ cậu ta vui phát điên, cô nói gì cậu ta chẳng gật đầu. Nhất Nhiên. Thầy ấy không ngốc, sao tôi nói gì thầy ấy cũng gật đầu được cơ chứ. Cô đánh người vì chút giận cho cậu ta còn có thể nói gì được. Hơn nữa, từ trước đến giờ, cô đều lạnh nhạt với cậu ta. Lúc này cô làm thế, chắc cậu ta vui lắm. Đừng nói là gánh chuyện đánh tân binh cho cô, có lẽ là đánh cậu ta cũng nói là tỉ thí. Con cáo già ngàn năm Lý Tông Dũng liếc thấy ngay mảnh lưới của Nhiếp Nhiên lên tiếng vạch trần cô. Nhiếp Nhiên không kiềm cớ nữa nói thẳng. Ai bảo mấy tân binh kia không biết trời cao đất dày, đòi đấu với tôi, lại còn khiêu khích nữa chứ. Thỏ cuống lên cũng biết cắn người. Cô là thỏ, ba tân binh kia mới là thỏ ấy. Nhiếp Nhiên bĩu môi. Vậy ngài tìm tôi đến đây, rốt cuộc là muốn dạy dỗ tôi thay ba tân binh kia, hay là thăm dò xem tôi có vào đội thủy quân lục chiến không? Cô biết rồi à? Đội trưởng Lưu gọi điện thoại cho cô à? Lý Tông Dũng kinh ngạc. Nhiếp Nhiên lắc đầu, lại bàn đứng An Viễn Đạo. Là sĩ quan huấn luyện An lén tiết lộ cho tôi, nói là nghe trộm được từ chỗ ngài mấy câu. Lý Tông Dũng tức giận mắng. Cái tên này! Được rồi, vậy cô nói xem, rốt cuộc cô có muốn vào đó không? Lý Tông Dũng hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, tôi vẫn muốn vào quân khu 9. Lý Tông Dũng nhíu mày. Không phải cô nói thôi rồi à? Đúng vậy, tôi vốn cũng định thôi, nhưng lại nhớ ra Cửu Miêu đã vào quân khu 9 rồi. Chỉ có một mình tôi biết thân phận của cô ta, nên tôi phải vào đó mới được. Lý Tông Dũng được cô nhắc nhở mới nhớ ra chuyện Cửu Miêu. Khoảng thời gian này ông luôn đặt sự chú ý lên Nhiếp Nhiên nên cũng quên mất cô ta. Bây giờ nghĩ lại, Cửu Miêu đúng là một vấn đề. Ông im lặng một lát, cuối cùng nói. Nếu như là Cửu Miêu, thì tôi có thể bảo người khác để ý. Nhiếp Nhiên từ chối. Ngộ nhỡ trong quân khu 9 đột nhiên xảy ra chuyện gì? Nếu như để người khác làm, thì người đó phải qua ngài rồi mới liên lạc với anh ấy được. Mà ngài lại không ở quân khu 9, không thể biết trong phút chốc ngay. Tôi sợ đến khi anh ấy biết thì đã muộn rồi. Chỉ có cô và Lý Tông Dũng biết chuyện của Hoắc Hoành, nên có gì cứ dùng đó mới đúng, chứ không phải là để cho người khác tham gia vào. Thêm một người biết sẽ thêm một phần nguy hiểm. Lý Tông Dũng gật đầu. Được, vậy tôi sẽ nghĩ cách để cô vào quân khu 9. Nhiếp Nhiên nhượng bộ. Tôi cũng chỉ hy vọng mà thôi, nếu như quân khu 9 không phá lệ, thì cũng đừng miễn cưỡng. Cứ bảo người khác đi canh chừng cô ta như ngài nói là được. Lý Tông Dũng xua tay. Cô đừng nghĩ nhiều, cứ giao chuyện này cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ cần huấn luyện thật tốt thôi. Ông cảm thấy Nhiếp Nhiên nói đúng, chuyện của thằng nhóc kia không hề bình thường. Ông không ở quân khu 9, tính cảnh giác của Cửu Miêu lại cực cao, tùy tiện phó thác một người. Ông thật sự không yên tâm. Gần nửa tháng từ cuối mùa xuân đến mùa hè nóng bức, Nhiếp Nhiên vẫn ở trong đơn vị. Ban ngày, ngoại trừ những lúc huấn luyện bắn và vượt chướng ngại vật 400 mét ra, thì gần như cô sẽ không xuất hiện ở trong sân. Đến tối khi các binh lính kia đi học, cô mới huấn luyện một mình. Cô cố ý huấn luyện riêng, khiến đám tân binh đồn thổi đủ điều. Ở trong mắt mọi người, Nhiếp Nhiên hoàn toàn trở thành một người khác thường. Một tân binh không cần sĩ quan huấn luyện, có thể tự huấn luyện. Hơn nữa, thời gian cũng tự do, không chịu bất cứ ràng buộc nào. Nhưng sự khác thường này duy trì không được bao lâu, thì một vị khách đã cắt ngang huấn luyện của cô. Nhiếp Nhiên, tiểu đoàn trưởng tìm cô. Lính cần vụ của Lý Tông Dũng vội vàng chạy tới sân huấn luyện nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Không phải Lý Tông Dũng mới tìm cô rồi à? Sao hôm nay lại tìm nữa? Mặc dù thấy khó hiểu nhưng Nhiếp Nhiên vẫn gật đầu. Vậy đi thôi. Nhiếp Nhiên đi lên tầng. Lúc đến cửa phòng làm việc, cô gõ cửa hô một tiếng. Báo cáo. Giọng nói uy nghiêm của Lý Tông Dũng truyền ra. Vào đi. Nhiếp Nhiên vừa đi vào thì đã liếc thấy đội trưởng Lưu đang ngồi trên sofa. Nhóc con, nhìn thấy tôi có ngạc nhiên không? Đội trưởng Lưu vẫy cô cười hỏi. Cô hơi ngẩn ra, không trả lời mà hô. Tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng ừ một tiếng rồi chỉ đội trưởng Lưu giải thích với Nhiếp Nhiên. Hôm nay gọi cô đến là vì đội trưởng Lưu tới đây, muốn hỏi xem cô có vào đội thủy quân lục chiến không? Không phải tôi đã trả lời rồi à? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Chẳng lẽ Lý Tông Dũng bị bên quân khu 9 từ chối nên mới tìm đội trưởng Lưu tới? Lý Tông Dũng lại nói. Nhưng đội trưởng Lưu vẫn muốn tranh thủ. Đội trưởng Lưu đứng lên, nói. Cô xem đi, trước đây tôi đã bảo cô tới đội thủy quân lục chiến rồi, tốt biết bao. Vậy mà cô cứ khăng khăng đến quân khu 9. Bây giờ bị chậm trễ rồi đúng không? Lại còn dám từ chối tôi trong điện thoại. Tôi nói này, sao cô cứ nghĩ không thông thế hả? Quân khu 9 đã kết thúc thu nhận rồi, sao có thể cần cô nữa? Còn không bằng tới đội thủy quân lục chiến của tôi làm người nhái đi. Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh. Không phải tôi không nghĩ thông, tôi chỉ muốn vào quân khu 9. Đội trưởng Lưu tức giận. Sao cô không nghe lời thế? Tôi nói cho cô biết, đừng có coi thường người nhái. Người nhái cũng là tinh anh trong tinh anh đấy. Nhưng Nhiếp Nhiên không trả lời. Lý Tông Dũng vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Đội trưởng Lưu, không phải con nhóc này coi thường các cậu. Thật sự thì cô ấy cũng có lý do của mình. Lý do gì? Lý do ghê gớm gì mà cứ phải vào quân khu 9 bằng được? Cô nói ra xem, nếu như cô có thể thuyết phục tôi sẽ từ bỏ. Lý Tông Dũng không thể nói với đội trưởng Lưu là Nhiếp Nhiên đến quân khu 9 để canh chừng Cửu Miêu được. Chuyện này... Nhiếp Nhiên... Bởi vì người tôi thích ở quân khu 9, lý do này được chứ? Đội trưởng Lưu kinh ngạc. Ngay cả Lý Tông Dũng cũng hơi ngẩn ra. Ông không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ nói thế. Đội trưởng Lưu... Người cô thích ở quân khu 9 sao? Thật hay giả thế? Không phải cô lừa tôi đây chứ? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng lừa tôi. Lý Tông Dũng điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời thay Nhiếp Nhiên. Là thật, người cô ấy thích ở quân khu 9. Đội trưởng Lưu, anh bảo tôi vào đội thủy quân lục chiến, cũng có nghĩa là tôi và anh ấy sẽ phải trực tiếp xa cách mấy năm. Xa cách mấy năm mà tôi không muốn làm như vậy. Lời Nhiếp Nhiên nghe rất có lý, nhưng đội trưởng Lưu sắp bỏ lỡ một binh lính tốt thì cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đơn vị là nơi huấn luyện, không phải chỗ cho các cô cậu yêu đương. Rõ ràng có tư lợi mà còn nói hùng hồn thế này. Nhiếp Nhiên lặng lẽ coi thường lời nói đường hoàng của anh ta. Nếu như bàn về tài ăn nói, Nhiếp Nhiên cũng không thua. Cho dù không yêu đương, tôi cũng coi quân khu 9 là mục tiêu phấn đấu của mình mà. Đội trưởng Lưu nghẹn họng. Cô... Lý Tông Dũng vội vàng hòa giải. Được rồi, con bé này luôn thế. Cậu đừng so đo với con bé. Đội trưởng Lưu bó tay. Cô đúng là cái đồ cố chấp. Chuyện này thật ra cũng hiểu được mà. Ai không có lúc non trẻ chứ? Nhưng đội trưởng Lưu không nghe lọt tai, anh ta tiếp tục nói. Vậy nếu quân khu 9 không cần cô thật, chẳng phải cô vẫn xa người mình thích rồi tới đơn vị khác à? Không bằng vào đội thủy quân lục chiến chúng tôi. Thế thì chỉ cần một năm là cô có cơ hội thông qua sát hạch tiến vào quân khu 9. Đội trưởng Lưu vốn muốn dùng chiêu này để làm kế hoãn binh, song Nhiếp Nhiên lại vô cùng cứng đầu. Tôi hiểu, nhưng nếu như có thể... Tôi vẫn muốn vào thẳng đó. Cô... Đội trưởng Lưu thấy mềm rắn không được, cảm thấy rất bất lực, bầu không khí cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Lý Tông Dũng cầm điện thoại lên. Sau khi nghe xong, ông bỗng kích động. Cậu nói cái gì? Thật không? Được, mời cậu ta vào đi. Lý Tông Dũng cười nói với Nhiếp Nhiên. Đội trưởng Vu của quân khu 9 tới. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Hình như đội trưởng Lưu cũng không ngờ đội trưởng Vu của quân khu 9 sẽ đích thân tới đây. Sau một lúc yên lặng, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Tông Dũng cười, tiến lên đón, hàn huyên với anh ta. Đội trưởng Vu, sao hôm nay lại đến đây thế? Đội trưởng Vu vẫn nghiêm túc như trước kia. Tôi đến tìm Nhiếp Nhiên nói chuyện. Nói xong, anh ta nhìn về phía Nhiếp Nhiên, cùng với đội trưởng Lưu. Đội trưởng Lưu, sao anh cũng ở đây? Anh ta cau mày hỏi. Từ khi nghe thấy đội trưởng Vu tới, đội trưởng Lưu đã cảm thấy hết hy vọng rồi. Anh ta uể oải chỉ Nhiếp Nhiên nói. Mục đích giống anh, đến để tìm Nhiếp Nhiên. Nói xong, anh ta ngồi xuống ghế nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tiểu đoàn trưởng gửi toàn bộ tài liệu của cô đến quân khu 9. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi quyết định cho cô một cơ hội. Lời này giống như cái bút trong tay phán quan. Đội trưởng Lưu biết mình hoàn toàn không còn cơ hội rồi. Thật đau lòng. Vốn tưởng có thể nhân cơ hội này đưa Nhiếp Nhiên đến đội thủy quân lục chiến. Ai ngờ, nửa đường bị đội trưởng Vu chặn mất. Chuyến này đi coi như uổng công rồi. Đội trưởng Lưu đang thương tâm thì nghe thấy đội trưởng Vu nói tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải chịu được sát hạch của chúng tôi. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy mình lại có hy vọng. Anh ta đứng phắt lên, chen vào giữa hai người bạn họ. Nhiếp Nhiên, có chuyện này tôi phải nói rõ với cô trước. Vào đội thủy quân lục chiến chúng tôi không cần sát hạch. Vào thẳng, nếu cô muốn đi, bây giờ tôi có thể đưa cô đi luôn. Anh ta tưởng là điều kiện này của mình rất mê người, đủ để mê hoặc Nhiếp Nhiên khiến cô dao động. Nhưng rất đáng tiếc, anh ta quá ngây thơ và quá đơn thuần. Nhiếp Nhiên hỏi. Sát hạch gì? Đội trưởng Lưu cảm thấy rất sốc. Cô đúng là đồ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Tông Dũng vội vàng kéo anh ta sang bên cạnh. Không thể tiết lộ nội dung sát hạch. Đội trưởng Vu trả lời rất ngắn gọn. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Vậy nghĩa là không phải sát hạch thông thường, đúng không? Không tiện tiết lộ. Vậy lúc nào thì sát hạch? Nếu như cô đồng ý, qua một thời gian nữa chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Hai người một hỏi một đáp xong, Nhiếp Nhiên liền đồng ý ngay. Được, tôi đồng ý. Có được câu trả lời khẳng định, đội trưởng Vu quay sang nói với Lý Tông Dũng. Vậy tôi đi trước đây. Lý Tông Dũng và đội trưởng Lưu thấy hai người nói chuyện, có mấy câu đơn giản như vậy thì đều há hốc mồm. À được, vậy đội trưởng Vu đi cẩn thận. Hai người, vậy là xong rồi à? Đội trưởng Lưu vẫn còn ngây ngốc. Không phải cô một lòng muốn đến quân khu 9 à? Đến lúc có được cơ hội, tại sao chẳng hề vui vẻ vậy? Nếu không thì sao? Hỏi cái gì cũng không tiện tiết lộ. Vậy còn không bằng đừng hỏi nữa, đợi sát hạch thôi. Đội trưởng Lưu nghe thấy hai chữ sát hạch, bèn nổi giận. Cô là đồ bướng bỉnh. Chờ đến lúc thất bại, xem cô làm thế nào. Còn thế nào nữa, đến lúc đó tới lượt anh cười nhạo tôi, rồi dẫn tôi vào đội thủy quân lục chiến thôi. Đội trưởng Lưu hử lạnh một tiếng. Cười nhạo thì chắc chắn rồi, nhưng đưa đi hay không thì chưa chắc đâu. Anh ta nói với Lý Tông Dũng mấy câu rồi không tiếp tục quấy rầy nữa. Nhiếp Nhiên cũng tháo vẻ mặt cung kính xuống vội vàng hỏi. Rốt cuộc, ngài đã thuyết phục quân khu 9 bằng cách nào vậy? Lý Tông Dũng cười nói. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ ghi chép toàn bộ nhiệm vụ cô làm từ trước đến giờ vào hồ sơ, sau đó gửi qua thôi. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không tin, cô nghi ngờ hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi à? Lý Tông Dũng gật đầu. Đúng vậy, ai bảo cô xuất sắc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt như vậy. Cho dù quân khu 9 có nghiêm khắc như thế nào, thì nhìn thấy thành tích của cô, chắc chắn cũng sẽ cho cô một cơ hội. Ông nói rất đơn giản, nhưng không lừa lọc được Nhiếp Nhiên. Nếu đơn giản thế thì cô cũng chẳng cần ở trong đơn vị hơn nửa tháng mà mãi chẳng có tin gì. Và mỗi lần nói đến quân khu 9, vẻ mặt Lý Tông Dũng cũng sẽ không nghiêm túc đến thế. Cho nên chắc chắn, ông đã hao tổn không ít tâm huyết và sức lực vào chuyện này. Cảm ơn. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng, chỉ biến thành hai chữ này. Nhưng trọng lượng của hai chữ này vượt qua bất cứ lời nói nào. Lý Tông Dũng cười. Cô đừng cảm ơn vội. Đến khi cô vào được quân khu 9 thật, thì hãy cảm ơn. Nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần. Tôi chỉ có thể ra sức vì cô một lần này thôi. Nếu như cô không vượt qua, thì tôi cũng không thể làm gì được nữa. Được, tôi biết rồi. Nhất Nhiên gật đầu. Nói chuyện xong, Nhất Nhiên xuống tầng đi huấn luyện. Nếu quân khu 9 đã cho cô một cơ hội, vậy thì cô nhất định phải dốc hết sức mới được. Như vậy mới không uổng phí tâm huyết của Lý Tông Dũng. An Viễn Đạo cho đám người kia tạm nghỉ, chạy tới chỗ Nhất Nhiên, hỏi. Sao rồi? Nghe nói hôm nay đội trưởng Vu của quân khu 9 đến đây. Cả đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến cũng tới. Bọn họ đến vì cô à? Vâng, đội trưởng Vu nói có thể cho tôi một cơ hội. An Viễn Đạo nâng cao giọng. Cô nói là quân khu 9 đồng ý cho cô một cơ hội. Lời nói kích động của anh ta khiến các tân binh đang nghỉ ngơi xung quanh nhao nhao nhìn qua. An Viễn Đạo vội nhỏ giọng. Vậy thì tốt quá rồi. Lúc nào cô sát hạch? Không biết. Thời gian, địa điểm, hạng mục sát hạch hoàn toàn bảo mật. Chỉ nói là qua một thời gian nữa sẽ thông báo cho tôi biết. An Viễn Đạo trầm ngâm gật đầu. Không thấy có vấn đề gì. Dù sao từ trước đến giờ quân khu 9 luôn rất nghiêm khắc. Anh ta chỉ dặn dò mấy câu. Vậy thì nhân khoảng thời gian này cô tranh thủ huấn luyện đi. Đừng lãng phí cơ hội. Buổi tối tôi sẽ tiếp tục huấn luyện cho cô. Được, tôi biết rồi. Nhâm Nhiên cầm súng lên, bắt đầu huấn luyện tiếp. Hình như An Viễn Đạo cực kỳ để ý đến chuyện cô vào quân khu 9, nên cũng đi theo cô, bỏ tân binh của mình lại, dặn dò cô nhiệm vụ huấn luyện buổi tối. 10 phút nghỉ ngơi, các tân binh nhờ phúc của Nhâm Nhiên mà kéo dài thành 20 phút. Nhóm tân binh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Quân khu 9, tôi nghe không nhầm chứ? Sĩ quan huấn luyện An vừa nói là quân khu 9 à? Hình như là thế, còn nói cái gì mà quân khu 9 đồng ý cho một cơ hội? Chẳng lẽ Nhất Nhiên muốn đến quân khu 9 à? Sao thế được? Cô ấy cùng đợt với chúng ta mà. Đến quân khu 9 gì chứ? Các tân binh đột nhiên thấy Nhất Nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ với vẻ mặt bực mình. Trong nháy mắt đám người kia đều im lặng. Bọn họ tưởng mình nói quá lớn bị Nhất Nhiên nghe thấy. Nhưng thực ra họ hiểu lầm rồi. Chỗ luyện bắn cách sân huấn luyện một đoạn xa, cô đâu có năng lực nghe được ở khoảng cách xa chứ. Sở dĩ cô nhìn các binh lính lớp 1 là vì An Viễn Đạo lải nhải bên tai khiến cô thấy hơi phiền. Cho nên mới nhìn bọn họ, sau đó ngắt lời An Viễn Đạo. Binh lính của thầy đang rảnh rỗi nói chuyện, thầy còn không mau đi xem đi. Anh ta cau mày lại. Đám oắt con này. Dặn dò Nhất Nhiên thêm một câu, anh ta nổi giận đùng đùng đi đến chỗ đám tân binh kia. Nhất Nhiên nghe tiếng quát của An Viễn Đạo xa dần, cô giơ súng lên bắt đầu huấn luyện. Thời gian huấn luyện buổi tối tiếp theo, An Viễn Đạo càng nghiêm khắc hơn, thậm chí có lúc vì phải lên lớp mà anh ta còn bảo Quý Chính Hổ hoặc là người khác đến huấn luyện Nhất Nhiên thay mình. Có thể nói là đêm nào cô cũng không cô đơn. Việc huấn luyện gấp đôi khiến cô tiến bộ lên nhiều. Không có Cửu Miêu ở bên cạnh, cô không cần phải kiêng dè gì hết. Với thành tích bây giờ của cô thì thi thố không vấn đề gì nữa rồi. An Viễn Đạo vui mừng. Đợi lúc sát hạch, cô chắc chắn qua được. Sao rồi, cô ổn chứ? An Viễn Đạo thấy cô tựa vào thân cây, không nói gì, bèn hỏi thăm. Không sao. Nhất Nhiên cố gắng đứng thẳng lên, đi ra ngoài sân huấn luyện. Đêm càng lúc càng sâu, cả đơn vị đã chìm vào sự tĩnh lặng. Cô về tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Đi tới cổng ký túc xá, An Viễn Đạo dặn dò Nhất Nhiên. Nhớ phải đi ngủ sớm. Tôi biết rồi, thầy cũng về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đến lượt thầy huấn luyện rồi. Nhất Nhiên nói với anh ta mấy câu rồi trở về phòng. Trong mấy ngày tiếp theo, Nhất Nhiên vừa đợi sát hạch, vừa gấp rút huấn luyện, nhưng chưa đợi được sát hạch, cô lại đợi được lời mời của giáo sư Tô. Trạng vạng, An Viễn Đạo vội vàng đi vào trong phòng ăn, tới chỗ Nhiếp Nhiên. Giáo sư Tô bảo tôi đưa cô qua bên đó kiểm tra lại một lần nữa. Nhiếp Nhiên khó hiểu hỏi. Không phải nói không cần đi nữa à? An Viễn Đạo cau mày. Giáo sư Tô nói muốn kiểm tra lại một lần cuối cùng cho yên tâm. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Được, vậy lúc nào thì đi? Bây giờ. Nhiếp Nhiên càng cau mày chặt hơn. Có cần phải gấp như vậy không? Thầy còn chưa ăn cơm, hay là ăn đã rồi hãy đi? An Viễn Đạo lắc đầu từ chối. Tôi không đói, cô ăn xong rồi chúng ta đi luôn. Đi sớm về sớm, như vậy còn có thể huấn luyện một lúc nữa. Cô để đũa xuống, theo anh ta bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Trên đường đi, vẻ mặt An Viễn Đạo rất bình tĩnh, nhưng Nhiếp Nhiên lại mơ hồ cảm thấy anh ta hơi lo lắng. Đến lúc tới nơi, giáo sư Tô kiểm tra cho cô một lần, nhưng kết quả rất tốt, thế là An Viễn Đạo lại đưa cô về. Nhìn qua thì như anh ta đưa cô đi kiểm tra thật, nhưng Nhiếp Nhiên nhạy cảm, như cảm thấy sẽ có chuyện gì đó. Quả nhiên, trên đường núi trở về đơn vị, một chiếc xe van bất ngờ chạy như bay từ phía trước tới. Đèn xe chiếu thẳng vào mắt An Viễn Đạo và Nhiếp Nhiên, làm anh ta vội đạp chân phanh. Kít! Nhiếp Nhiên có chuẩn bị, bám vào chốt cửa nên không bị như lần trước. Nhiếp Nhiên nheo mắt lại, loáng thoáng nghe thấy cửa xe đối diện bị kéo mạnh ra. Có 3-4 bóng người xuống xe, nhanh chóng tới bên cạnh xe của bọn họ. Người kia đội mũ thô lỗ quát lớn. Mau xuống xe! Mắt Nhiếp Nhiên vừa mới thích ứng với ánh sáng mạnh kia, còn chưa kịp làm gì thì cửa xe đã bị kéo mạnh ra. Cô sợ mình bị dây an toàn siết lấy nên vội vàng cởi dây an toàn ra, bị kéo mạnh từ trên ghế xuống. An Viễn Đạo cũng bị hai người còn lại kéo xuống. Anh ta tức giận nói. Mấy người là ai hả? Có biết nơi này là chỗ nào không? Dám làm loạn ở đây? Anh ta còn chưa nói xong, người bên cạnh đã đập mạnh tay vào gáy anh ta, làm anh ta ngất đi, ném anh ta ở bên đường. Nhiên Nhiên khẽ cau mày, bị người kia đẩy mạnh, quát lớn. Đi mau lên! Nhiên Nhiên nhìn 4-5 người đàn ông vây xung quanh mình, trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán, quyết định ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Đám người kia thấy cô ngoan ngoãn càng thêm cảnh giác, sợ cô đột nhiên có hành động gì, vì thế dứt khoát trói tay cô, bịt mắt cô lại rồi ném vào trong xe. Xe lao nhanh về hướng ngược lại. Dưới bóng đêm, trên đường núi chỉ có chiếc xe này. Bên trong xe rất yên tĩnh. Mấy người đàn ông xung quanh thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn im lặng. Không biết xe chạy trên đường bao lâu, cuối cùng dừng lại ở một nơi vô cùng yên tĩnh. Trên đường trông Nhiếp Nhiên có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra cô đang cẩn thận lắng nghe tiếng động ngoài xe. Cô phát hiện bên ngoài luôn yên tĩnh, mà đoạn đường trước đó lại rất huyên náo. Đó là đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến căn cứ thí nghiệm của giáo sư Tô. Vậy có nghĩa là đám người này không đi theo đường kia. Hỏng rồi, khu vực này có vô số đường nhỏ, cô không thể nào xác định được phương hướng. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Nhiếp Nhiên lại bị người ta mạnh mẽ kéo xuống. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng bọn họ lên xe, đóng cửa xe lại. Cuối cùng cô cũng lên tiếng lạnh lùng nói với người trong xe. Lý Vọng, vở kịch của anh quá tệ. Trong nháy mắt, Nhiếp Nhiên cảm nhận được rõ ràng người trong xe im lặng mấy giây. Vì vậy cô càng thêm khẳng định, lần uy hiếp này là nội dung sát hạch của mình. Thấy không có ai trả lời, cô lại lên tiếng. Phùng Chí, anh cũng thế. Sau một lúc yên tĩnh, tiếng động cơ xe vang lên, xe lao đi. Nhiếp Nhiên nghe tiếng xe xa dần, cau mày lại. Tệ thật, hình như không khích được Lý Vọng rồi. Đúng là được một mất 10 mà. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của Nhiếp Nhiên. Trong chiếc xe đã rời đi kia, người đàn ông lái xe đang nổi giận đùng đùng, đạp mạnh chân ga. Người đàn ông ngồi bên cạnh, nắm chặt tay vịn, cau mày lại, nhắc nhở. Cậu còn chưa đưa bản đồ cho cô ấy. Người lái xe thở hổn hển, giật cái mũ trên đầu xuống. Gương mặt Lý Vọng lập tức xuất hiện. Không phải con nhóc đó giỏi lắm mà, để cô ấy tự đi tìm đi. Vừa rồi anh ta đang chuẩn bị ném bản đồ cho cô, ai ngờ cô lại nói vở kịch của anh ta quá tệ. Được, vậy anh ta phải xem cô lợi hại thế nào. Người ngồi bên cạnh cũng lấy mũ xuống, gương mặt lạnh lùng của Phùng Chí lộ ra ngoài. Nhưng đến chúng ta cũng không quen thuộc địa hình nơi này, bỏ cô ấy lại như vậy, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ không kịp đi cứu viện. Không phải đã gắn GPS lên người cô ấy rồi à? Sợ cái gì? Và lại nếu muốn thi vào quân khu 9 thì phải có tí bản lĩnh này mới được. Phùng Chí cũng cảm thấy có lý, không nói gì nữa. Sau khi Nhiếp Nhiên xác định bọn họ sẽ không quay lại, cô lần mò đi tới ven đường tìm tảng đá, bắt đầu dùng cạnh hòn đá mài dây thừng trói trên cổ tay. Sau khi mài hơn một tiếng, cuối cùng dây thừng cũng đứt ra, nhưng cổ tay cô cũng bị cọ rách. Vết thương trên cổ tay mãi mới lành được, bây giờ vì mài sợi dây mà lại bị rách ra, đúng là xui xẻo. Cô lấy miếng vải che mắt xuống, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hoang vu yên tĩnh, căn bản không có một mái nhà nào. Lúc này trên người Nhiếp Nhiên không có lấy một con dao hay một tấm bản đồ. Cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Trời đã sắp sáng rồi, có nghĩa là bọn họ đã lái xe cả đêm. Cô nhặt sợi dây thừng lên, đề phòng có lúc cần đến, xác định bốn hướng đông tây nam bắc rồi đi về phía nam. Đi khoảng mấy tiếng, cô phát hiện khu vực này rất lớn, lớn hơn khu vực huấn luyện dã ngoại của đơn vị dự bị nhiều. Vì hoàn toàn không biết tuyến đường nên cô chỉ có thể dựa vào trực giác đi thẳng về phía trước. Thời tiết thì không thuận lợi chút nào, mùa hè mưa nhiều, chưa đi được bao lâu thì trời đổ cơn mưa. Nhiên Nhiên đành tránh trong chỗ lõm của vách núi. Không có sao nên việc nấu cơm làm chỗ trú đã đổ bể. Cơn giông rất lớn, Nhiên Nhiên tránh ở trong đó một lát đã ướt hết. Lúc cô đang quyết định xông ra tìm một chỗ che chắn thì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện truyền từ xa đến. Hết chương 1949.